Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, rượu vào khổ tâm. Một vòng mặt trời đỏ, bò lên trên Vệ Hoàng Sơn, vượt qua đá cương vị sân nhỏ, lại chậm rãi rơi xuống chân trời. Thanh tịch đêm thu, lặng yên hàng lâm, mênh mông hắc ám, lại một lần bao phủ bốn phương. Mà trong phòng, tựa hồ tình cảnh y nguyên, hai cái người, một cái ôm lấy vỏ rượu, một cái bưng lấy bát rượu, lại thiếu rồi nói giỡn, có vẻ hơi ngột ngạt, có lẽ là rượu nước cửa vào, nhiều rồi bi thương, thêm rồi đắng chát, nhấm nuốt sau khi, giống như hãm sâu trong đó, có loại không thể nào đào thoát lo sợ không yên. Linh Nhi thở dài rồi miệng hơi rượu, hai con người nhìn chăm chú, đã từng thoải mái tùy tính, không cố kỵ gì người nào đó, liền ngồi ở trước mặt nàng, mà lúc này lại chuyển người, một cái người uống nổi rồi rượu. Từ khi biết được rồi Thần Châu biến cố, hắn liền giống như biến thành rồi một người khác, truyền thuyết bên trong hắn, tàn bạo hung ác, xảo trá khó lường. Cuồng vọng bá đạo, mà trước mắt hắn, vậy mà vì rồi cố nhân mất đi, mà ý niệm tinh thần sa sút, cũng bi thương không thôi. Hoặc là nói, đây mới là chân thực hắn, cùng năm đó nghèo túng công tử so sánh, hắn trừ rồi tu vi khác biệt, mà làm nhân tính tình, một như lúc trước, mặc dù vậy hành vi phóng túng, lại như cũ cô đơn như trước. Lúc này nhìn lấy hắn cô đơn bóng lưng, lờ mờ giống như lại trở lại rồi cái nào đó cuối mùa thu buổi chiều. Hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, chính là lần kia ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, cùng hắn mới quen đã thân, hoặc là hắn u buồn ánh mắt, nụ cười xấu xa. Bằng phẳng không bị trói buộc tùy ý, dùng được lòng hiếu kỳ của mình lên, không chịu được nghĩ muốn đến gần hắn, xem hắn thiên địa phong cảnh có khác biệt gì, mà hiếu kỳ, chung quy là hiếu kỳ, chính mình rời đi Thần Châu về sau, rất nhiều kiếp nạn theo nhau mà đến, mỗi ngày ấy vội vàng dãy giụa cầu sinh, liền vậy dần dần quên đi đã qua, ai ngờ nhiều năm về sau. Đã quên lãng người, xuất hiện lần nữa, giống như nhất định luân hồi, luôn luôn cùng hắn không hẹn mà gặp, dù có ly biệt, vậy bất quá là vì rồi dưới một cái giao lộ dưới một cái trùng phùng. Duyên phận a, không nói đến hắn là nghèo túng công tử, nghèo kiết hủ lậu thư sinh, hoặc luyện khí đệ tử, tiên đạo cao thủ, ở cùng với hắn, vậy mà không có cố kỵ. Không có phòng bị, giống như nhiều năm tri kỷ, đã vượt ra thế tục lẽ thường. Không biết là tâm thần thất thủ, vẫn là uống say mất rượu. Linh Nhi đột nhiên cảm thấy có chút mê loạn, chính là khuôn mặt cũng có chút nóng lên. Nàng để chén rượu xuống, đưa tay vuốt ve hai gò má, mà linh động ngón tay, vừa mới chạm đến sâu xí bớt. Sắc mặt của nàng bên trong lại lộ ra ẩn ẩn dẫy giụa cùng trần chờ. Cùng lúc đó, người nào đó lần nữa lên tiếng, lão đạo, ngươi nên chờ ta trở về a, chờ ta đánh vỡ kết giới, muốn nói với ngươi nói vực ngoại thiên địa, này nhiều năm qua tao ngộ, có lẽ là trầm mặc quá lâu, hoặc kiềm chế khó nhịn, vô cữu tiếng nói trở nên khàn giọng, mà lại trầm thấp. Hắn ôm lấy vỏ rượu, lại là ưng ực, một hồi mãnh liệt rót, bắn tung tóe rượu nước, tưới đến khắp cả mặt mũi. Hắn không hề hay biết, phanh, thả xuống vỏ rượu, bất lực mà đong đưa đầu, tiếp tục nói một mình, mà ngươi lại không cáo mà biệt. Tính cả Thái Hư vân vân, đông đảo lão gia hỏa, đều đã chết, ngươi để ta trở về. Còn có thể tìm ai cãi nhau, còn có thể tìm ai chút cơn giận dữ. Thần Châu to lớn, cũng chỉ có ngươi lão đạo cho lấy ta, che chở ta, cũng không chỉ một lần giúp ta, cứu ta, môn sát bên môn hàng xóm đâu. Một cái nồi bên trong ăn cơm giao tình, mà nói cùng giao tình, lại há lại chỉ có từng đó nơi này. Người ta đi dạo thanh lâu, kéo bè kéo lũ đánh nhau, trên sa trường, cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. Linh Nhi ngồi tại người nào đó sau lưng, yên tĩnh lắng nghe một đoạn cảm nhân hữu nghị, ai ngờ lại nghe được, đi dạo thanh lâu, kéo bè kéo lũ đánh nhau, chữ, nàng không khỏi có chút khẽ giật mình, một cái hoàn khố đệ tử cùng một cái lôi thôi lão đạo, say rượu chơi gái, nổi điên đánh nhau, thử hỏi, kia đến tột cùng như thế nào hữu nghị, lão đạo a. Còn nhớ rõ thái nương trống ra cá điệu hát dân gian. Vô Cữu lại cầm ra một vò rượu, ngang đầu uống một hơi cạn sạch, ném đi vò rượu. Sau đó hai tay vỗ tay, gật gù đắc ý, tiếp tục lên tiếng nói. Gió tuyết ngăn chặn vạn trượng núi, ngàn quân chiến say xưa. Hoặc cũng là kim qua thiết mã thề không trả, lão phụ vợ con dựa cửa trông mong. Hiểu mộng khói, cố hương xa, máu nóng nở rộ thiên địa xuân, bao nhiêu tang ra hồn, hiển nhiên cô nước mắt ủ thành rượu một tôn, liễu bờ lan đình yến chưa về, hoàng hôn trễ, phong ảnh loạn, a, hắn lại ngâm sướng bắt đầu, đây là đang nhớ lại cố nhân, bi thương khó nhịn, vẫn không quên xa hoa lang thang, hồi ước đã từng phong hoa tuyết nguyệt. Linh Nhi vậy không chịu được giơ chén rượu lên, oán hận uống một ngụm rượu lớn. Lão đạo a, ngươi mặc dù giả ngây giả dại, lại ý chí thiên địa, cảnh giới siêu nhiên, có thể xưng trưởng bối điển hình, khó được thầy tốt bạn hiền. Há không nghe, y hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt. Lại một cái vò rượu ném ra ngoài, lại một cái vò rượu giơ lên cao cao. Lúc trước giễu cợt ngươi trách trời thương dân, vào ngay hôm nay biết ngươi dụng tâm lương khổ a. Có câu nói là gió tuyết đang lúc lúc, nơi nào tìm hoa nở. Như vậy đạp thiên đi, vân bên ngoài gió xuân đến. Vô Cữu một bên uống rượu, một bên hồi ức lấy năm đó đủ loại. Ngươi là người tốt, mà người tốt sống không lâu, người thần cơ diệu toán, phải chăng tính ra rồi chính mình kiếp số, có lẽ người sớm đã khám phá số mệnh, lại chấp niệm không thay đổi, chỉ vì thiên hạ giải ách, mà không tiếc chí mạng thích chí, mây xanh đỡ mặt trời, là thương khởi, thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo, hắc, hắn không ngừng tự thuật, không ngừng tự hỏi, tựa hồ đại triệt đại ngộ, lại lời nói điên đảo mà mồm miệng không rõ. Nói đến chỗ này, hắn lại phát ra một tiếng cười quái dị. Linh Nhi âm thầm kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang, làm sơ trần chờ, lặng lẽ chuyển động thân thể. Mà tiếng cười quái dị đột nhiên không có rồi. Tiếng nghẹt ngào lại lên, lão đạo a, ngươi ngược lại là chết rồi sạch sẽ, mà ta còn có hồ đồ. Tìm ai lĩnh giáo, một bụng nói, cùng ai kể ra. Linh Nhi tiến đến bên cạnh, nghiêng đầu quan sát, người nào đó trên thân, tản ra nồng đậm hơi rượu, nguyên bản gò má trắng nõn vậy nhiễm đỏ hồng, còn có hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Người say, rơi lệ, bên người đột nhiên duỗi ra một cái đầu, dùng được Vô Cữu vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lảo đảo thân thể, xoay đầu tránh né, lại không quên rồi giải thích, ồn ào nói, ta không có say, gió lớn híp mắt mà thôi. Ngươi nha, Linh Nhi vốn định chỉ trích, lòng có không đành lòng, đưa tay xô đẩy một chút, rất là không thể làm gì bộ dáng, người nào đó tính tình, mảy may không thay đổi, chính là rơi lệ lấy cớ, đều không ý mới. Mà bi thương của hắn lại đến thật sâu vô cùng, nếu không cũng sẽ không thu liễm tu vi. Đây là muốn từ say mềm bên trong tìm kiếm an ủi, mà rượu vào khổ tâm lại chịu được hưởng thụ đây. Quả nhiên Vô Cứu đã làm mất say lờ đờ mê ly, lại hai tay quào loạn, gấp nói, mang rượu tới, cho ngươi. Linh Nhi cầm lên một vò rượu đưa tới, nhưng lại nhịn không được an ủi nói, sinh tử vô thường. Bớt đau buồn đi, huống chi vị kia kỳ tán nhân, đơn giản một vị rượu thịt chi kỳ, ưng ực, một vò rượu thấy đáy, vò rượu không, phanh, rơi xuống đất. Vô Cữu xoay đầu trừng mắt, phun hơi rượu nói, rượu thịt chi kỷ, ngươi không hiểu, tại sao không hiểu, kỳ lão đạo là ta trưởng bối, ta tiên đạo chỉ đường người, không có hắn, ta sẽ không bái nhập tiên môn, cũng sẽ không đuổi tới khói tím. Ai là khói tím? A, quan ngươi chuyện gì? Vô Cữu mặc dù men say mông lung, tâm trí còn tại, phát giác lỡ lời, lần nữa trợn hai mắt lên, không liên quan ta chuyện. Linh Nhi đột nhiên bị răn dậy, trên mặt ủy khuất, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ở ngực chập trùng, mà bất quá trong nháy mắt, nàng đột nhiên huy quyền đập tới, tiểu tử, ta có phải hay không là ngươi huynh đệ? Đúng vậy a, Vô Cữu bả vai chịu rồi một quyền, mờ mịt nói, đánh ta làm gì? Linh Nhi nắm đấm, cũng không gắng sức, nhưng cũng tỏ rõ nàng lúc ôn nhu, tĩnh như xử nữ, mà hung hăng, vậy đủ dọa người. Nhớ kỹ năm đó Huyền Vũ Nhai, nàng đối mặt Huyền Hỏa môn cao thủ cũng chưa từng nhượng bộ nửa bước. Đã là huynh đệ, vì sao không thể thành thật với nhau? Ngược lại che che lấp lấp, có ý định giấu giếm. Không có a, khói tím là ai? Tốt a, ngươi nguyện ý nghe, ta liền nói, Vô Cữu không tránh né được, đành phải đáp ứng. Hắn nắm lên vò rượu rót rồi mấy ngụm rượu, nhân tiện nói ra hắn cùng khói tím kia đoạn việc đã qua. Mà một vị kỳ tán nhân cũng có thể làm cho hắn trong lòng đại loạn, bị hắn giấu ở trong lòng khói tím, càng là một cái khó tả đau xót. Nếu không có Linh Nhi bức bách, lại tránh choáng khó chịu, hoặc duyên phận gây nên, chỉ sợ hắn mãi mãi sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Ngoặc kép, năm đó ta vẫn là Phong Hoa Cốc tiên sinh dạy học, năm tháng một cái đêm mưa, gặp rủi ro khói tím đến đây tìm nơi ngủ trọ. Ta đối nàng vừa thấy đã yêu, mà nàng chính là Linh Sơn đệ tử, áo trắng tiên tử, như thế nào lại vừa ý một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh? Mà ta không buông bỏ a, liền muốn tiến về Linh Sơn tìm nàng. Có thơ nói, năm tháng mưa gió nhất triền miên, tiên tử đa tình rơi thế gian. Nửa đêm tiếng gõ cửa âm thanh gấp, nhà ai cô đăng chiếu không ngủ. Ngươi làm lúc không có tu vi, như thế nào tiến về Linh Sơn tiên môn? Linh Nhi gặp Vô Cữu đối nàng không còn giấu giếm, liền vậy lão lão thực thực ngồi ở một bên, mà hiếu kỳ sau khi lời nói bên trong lại dẫn ẩn ẩn ghen tị, cũng nên thử một chút mới biết rõ a, huống chi tiến về tiên môn, vậy vì tình thế chỗ bách, may mà có rồi kỳ lão đạo phù lục, liền nhiều hơn rồi mấy phần tính toán trước, mà lại cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn đạt được cửu tinh thần kiếm, cũng bởi vậy đạp vào tiên đồ, nhưng lại trải qua tra tấn, cuối cùng mặc dù vậy đạt được ước muốn, tiếc rằng trời ghét hồng nhan. Như thế nói đến, kỳ tán nhân là ngươi tiền bối sư trưởng, khói tím thì thành tựu rồi ngươi tiên duyên. Vô Cữu đau buồn chưa thôi, lại bị việc đã qua dẫn ra đau lòng, cảm xúc lần nữa lâm vào tinh thần sa sút, lung la lung lay chụp vào vò rượu. Linh Nhi đưa tới một vò rượu trắng, thuận thế bưng lên chén rượu trong tay. Chén rượu này ta kính khói tím tỉ tỉ, mời nàng tâm địa thiện lương, mời nàng ngây thơ như một, cùng uống như như lời ngươi nói. Chấp nhất ba năm, gần nhau trăm ngày, làm sao trời ghét hồng nhan. Chân tình chỉ đợi hồi ước, nhân sinh khó được có chân tình. Trăm ngày gần nhau là đủ, chén rượu này ta kính khói tím tỉ tỉ, đa tạ nàng hiểu ngươi, yêu ngươi, cũng không tiếc hao hết cuối cùng một chút hy vọng sống. chờ ngươi trở lại, ngươi tạ nàng. Vô Cứu liên tiếp uống vài hũ rượu trắng, càng thêm men say mông lung, đã thấy bên người Linh Nhi không có rồi hung thái, trở nên nhu thuận bắt đầu, cũng có chút cúi đầu, một đôi mắt phiếm hồng. Nàng hiển nhiên cũng bị kia đoạn chân tình chỗ đả động, cũng vì tổn thương mang, chỉ là nàng cảm tạ nói, lại hình như lộ ra một loại bất lực ủy khuất. Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, ôm lấy vò rượu chính là một hồi uống ừng ực. Khi hắn ném xuống vò rượu không, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, mà hắn vẫn không có thôi động pháp lực, mặc cho chánh choáng mê muội đánh tới. Hắn trái phải lung lay, nhẹ giọng tự nói, phi mã lại hồng trần, vùng tay áo lăng khói tím, tiên thai vân chỗ sâu, quay đầu hai không thấy, dường như lại trở lại rồi hồng trần cốc, một đôi bộ dáng sóng vai vẽ tranh, dắt tay dạo bước, cùng với sớm chiều chung đụng trang cảnh ùn ùn kéo đến. Vô Cữu trong tay, nhiều rồi một cái cây lược gỗ, hôm đó, khói tím vì ta trải đầu, hắn nhìn hướng trong tay cây lược gỗ, tựa hồ muốn theo đó đi vào kia phiến tuyết trắng bay tán loạn khe núi. Lại cũng nhịn không được nữa chênh choáng, chậm rãi hướng xuống ngã xuống, một bên Linh Nhi, thuận tay tiếp nhận cây lược gỗ. Há, khó trách lúc trước Huyền Vũ nhai, hắn khăng khăng tóc tai bù xù, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN